Sao rơi, chương 39, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẩm Huệ tự móc hộp thuốc lá từ túi trong áo vest, rút một cây ngậm vào miệng, châm lửa hút một hơi mới trả lời câu hỏi của Đoàn Chiết Không Kê. Nicotine xông thẳng vào buồng phổi, não bộ đang hỗn loạn vì rượu rốt cuộc được yên tĩnh trong chốc lát. Ngữ khí Đoàn Chiết trở nên trầm tĩnh, Thẩm Huệ tự, giấu giếm chuyện kia có khiến mày thấy nhẹ nhõm hơn không? Gió nổi lên, đốm lửa lập lòe bị thổi tan theo chiều gió. Đừng có dùng giọng điệu nói chuyện với bệnh nhân đi đối phó tao. Thẩm Huệ tự khẩy điếu thuốc, bóp chặt đầu lọc trong lòng bàn tay. Mày đang sợ phải đối mặt với kết quả nếu kể hết mọi chuyện. Trong dự kiến của mày, nói ra sự thật sẽ có kết quả thế nào? Phí gọi quốc tế mắc lắm, tao cúp đây. Thẩm Huệ tự chuẩn bị cúp máy, mai kia có định đi họp lớp không? Đoàn Chiết đột nhiên hỏi. Họp lớp nào, Thẩm Huệ tự hoàn toàn không có chút ấn tượng. Cuối tháng 6, mày không xem group lớp cũ à? Gần đây bận quá nên không đọc hết được. Đoàn Chiết dùng một loại kiên nhẫn như đang dỗ bệnh nhân. Lớp trưởng tổ chức, lão Trương sẽ đi, tao cũng đi. Tao sắp về Bắc Kinh rồi, không đi đâu nữa. Không đi nữa, mày về nước luôn à? Ừ, mới nhận offer trong nước. Đoàn Chiết căm giận nói, tao muốn về từ lâu rồi kia. Cái nơi quỷ quái này không phải chỗ cho người ở, đến một chỗ bán lẩu tứ xuyên chính tông cũng éo có. Thẩm Huệ tự cười nói, được, chờ mày về tao mời mày đi ăn lẩu. Thẩm Huệ tự, kết quả mày dự đoán sẽ không xảy ra đâu, đừng tự nhốt mình trong ảo tưởng nữa. Bye bye, Thẩm Huệ tự không cho Đoàn Chiết cơ hội chen lời, dứt khoát cúp máy. Di động vang lên một tiếng, Đoàn Chiết gửi một tin WeChat. James Duan, Thẩm Huệ tự. Không thể trốn tránh, Thái Dương Thẩm Huệ tự giật, gõ mấy chữ gửi đi. Thẩm Huệ tự, còn dám chọc tao, coi chừng về tao chuốc chết mày. James Duan, hút thuốc ít thôi. Thẩm Huệ tự, ngủ đi, ngủ ngon. Gió thổi mạnh bí mật kéo theo một cơn mưa to chốt xuống. Thẩm Huệ tự hủy bỏ ý định thong thả hết mây nhà khói, đứng dậy trở về nhà. Uống rượu xong còn ngồi hứng gió mắc mưa, ngày hôm sau Thẩm Huệ tự không hề bất ngờ mà bị cảm. Khoản đầu tư của Bắc Linh sắp vào vị trí, anh vác thân thể bệnh tật tăng ca trên công ty vài ngày để gấp rút hoàn thiện kế hoạch ra mắt và marketing trước khi kinh phí được phân bổ. Kết quả cảm nhẹ thành công tiến triển thành cảm nặng, tiếp tục kiên cường làm việc từ xa tại nhà. Cuối cùng biến thành sốt cao, Thẩm Huệ tự tắt cuộc họp video rồi gọi một phần cháo giao đến nhà, lại lục được một vỉ thuốc hạ sốt dưới đáy hộp thuốc, uống một viên rồi trở lại phòng ngủ. Lang thang lướt di động một lát trong lúc chờ người ta xếp cháo. Thật ra không phải hoàn toàn không có mục đích. Anh mở WeChat của Kỳ Xuân Sơn lên, lịch sử trò chuyện vẫn dừng lại ở câu trả lời. Được, của mình, tiếp tục mở vòng bạn bè của Kỳ Xuân Sơn, lần này đã có bài đăng mới. Thẩm Huệ tự ngồi thẳng dậy xem nội dung, lại kiểm tra nickname, không sai, chính là Kỳ Xuân Sơn. Hôm nay hắn đăng một tấm ảnh giới hạn chỉ bạn bè được xem. Dưới gốc cây đặt một bó hoa hồng đỏ gói giấy lê màu đen phối với nơ lụa màu đỏ rượu, nhìn qua rất cao cấp. Caption chỉ có một con số, lại còn viết bằng chữ hoa. Một, y, Thẩm Huệ tự nhìn chằm chữ. Một, kia hết 3 phút đồng hồ, dù đang sốt cao cũng không ảnh hưởng đến khả năng liên tưởng giữa hình ảnh và câu chữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nội dung đơn giản trực tiếp, đáp án vừa xem đã hiểu ngay. Đến đồ ngu cũng đoán ra được. Lâm Nhất, hoa hồng đỏ. Thẩm Huệ tự cảm giác mình đang sốt cao hơn. Đã công khai tình trạng ý thiếp với người khác mà vẫn dùng rằng không rõ với bạn trai cũ là anh. Thẩm Huệ tự đưa ra kết luận cuối cùng. Cảnh còn người mất, Thương Hải Tăng Điền, 13 năm sau, Kỳ Xuân Sơn đã biến thành một gã trai đều vô liêm sỉ. Khó khăn lắm mới nhịn được xúc động muốn ném điện thoại, anh quyết định tắt máy chùm chăn. Cứ như vậy địch chìm vào giấc ngủ. Lời tác giả, Thẩm Huệ tự, không thể trốn tránh. Câu thoại gốc là, Shinji, không thể trốn tránh. Do Ikari Zenvo, cha, nói với Ikari Shinji, con, ôn tập cho mọi người một xíu. Thời thiếu niên Nick QQ của các nhân vật lần lượt là, tự thần. Thẩm Huệ tự, Kỳ Xuân Sơn. Kỳ Xuân Sơn, chiến binh Neo Genesis học vẹt. Đoàn Chiết, nickname WeChat lúc trưởng thành lần lượt là, Thẩm Huệ tự. Thẩm Huệ tự, Kỳ Xuân Sơn. Kỳ Xuân Sơn, James Duan. Đoàn Chiết, cách chương.